Chương 146, trả lời. Ba Thẩm Thanh Lan đem ăn thừa nửa khối mai hoa cao để tại trong đĩa, lập tức mai hoa ba cánh hoa tản ra, nàng ôn hòa khuôn mặt tươi cười không còn sót lại chút gì, giờ phút này trở nên âm trầm, tím nhạt, trong mắt là sắc bén như đao khinh thường. Đại tẩu tuy nói hiện tại đã gả làm vợ người, nhưng cũng đã từng làm qua khuê các tiểu thư, chẳng lẽ liền cô nương gia cơ bản nhất liêm sỉ chi tâm đều không có ngươi ở trước mặt ta nói này đó dơ bẩn lời nói. Chẳng lẽ là đặng gia giáo dưỡng như thế đặng thị sợ choáng váng? Nàng đúng là ôm nửa trêu ghẹo, nửa châm chọc tâm tình đến, cũng đã sớm biết Lâm thị không ở, lường trước Thẩm Thanh Lan một cô bé lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không đem nàng thế nào, nói không chính xác còn có thể xấu hổ mang thẹn ngầm thừa nhận xuống dưới. Trước mắt kết quả này, là nàng đánh chết cũng không nghĩ đến. Thẩm Thanh Lan đứng lên, nhìn xuống liếc nhìn nàng, lớn tiếng quát, đại tẩu trước kia tại nhà mẹ đẻ nói gì làm người? Thẩm gia không xen vào, nhưng nếu gả làm thẩm gia phụ, liền nên thủ thẩm gia quy củ lục công tử là đại ca cùng trường, hắn đăng môn làm khách, đó là cùng đại ca giao tình, sâu hơn một tầng đêm, lục đại nhân cùng đại bá phụ là đồng nghiệp chi nghĩa, lục công tử thay phụ bái phỏng cũng là có thể, kia đều là nam nhân ở giữa sự tình, đại tẩu cố ý đưa tới điểm tâm nhục nhà ta, an là. Cái gì tâm đặng thị nghẹn họng nhìn chân chối, nàng bị Thẩm Thanh Lan ánh mắt làm cho không dám nhìn thẳng. Lại nhìn quanh bốn phía, phát hiện Phỉ Thúy cùng Bích Ngọc hai cái nha đầu cũng giống như nổ lông thú nhỏ, chỉ chờ chủ tử ra lệnh một tiếng, liền sẽ nhào lên đem nàng xé nát, lại là một trận run run. Tứ muội muội hiểu lầm, ta chỉ là đại tẩu chính mình ra ngoài đi Thẩm Thanh Lan lửa giận ngút trời, hoàn toàn không muốn nghe đặng thị giải thích, hét lớn một tiếng chủ khách, ngay cả cái tiễn đưa nha đầu đều không sai khiến, tự nhiên là không chuẩn bị làm cho người ta đưa, nói xong, cũng không thèm nhìn tới nàng. Phất tay háo liền tiến nội thất đi. Không qua bao lâu, Phỉ Thúy cùng Bích Ngọc tiến vào, tứ tiểu thư, đại nại nại đi. Phỉ Thúy nói, tứ tiểu thư, ngài vừa rồi mắng được thật thống khoái Bích Ngọc lại vẫn không hài lòng, mắng được thống khoái không bằng đánh được thống khoái nếu không phải tứ tiểu thư nhường nàng ra ngoài, nô tỳ liền muốn xông qua đánh người. Lúc này, Thẩm Thanh Lan đã bình tĩnh không ít, hết một nửa tâm nhanh chóng lại bị khó chịu nhồi đầy. Chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Chính nàng cài lên áo choàng, tiểu tuyết di tình, ra ngoài hít thở không khí. Ra cửa, Phỉ Thúy hỏi, tứ tiểu thư, chúng ta đi nơi nào thông khí? Bích Ngọc trước mắt đột nhiên chợt lóe cố chúng nam, đề nghị, không bằng đi Lan Viên đi, lần trước đi thời điểm vừa vặn đại tuyết, chúng ta lần này đi thưởng thức Lan Viên tiểu tuyết, nói không chừng có khác một phen cảnh tượng. Cũng tốt. Thẩm Thanh Lan kỳ thật cũng chưa nghĩ ra đi nơi nào, chỉ là nghĩ đến Lục Tân Minh tại Thẩm Phủ. Đặng thị lại như vậy cố ý rêu cợt, liền không nghĩ tại kia mang theo, chỉ cần ra Thẩm Phủ, đi nơi nào đều được, trà lâu có thể Lan Viên cũng có thể. Tiểu tuyết mỏng manh, phiêu phiêu ung dung, quả nhiên có khác phong tình. Hôm nay ngày đặc thù, Thẩm Thanh Lan đi tốt một đoạn đường, không thấy một người, lanh thanh thanh, ngược lại là đem ngực nộ khí tan dã bảy tám phần. Đi đến một bụi đông cúc trước, Thẩm Thanh Lan dừng lại, nhìn xem mấy đóa bị tuyết bao trùm cúc hoa sương sờ. Thẩm tứ tiểu thư phía sau đống truyền đến một tiếng thở nhẹ. Thẩm Thanh Lan bừng tỉnh, nhìn lại, phát hiện vệ phu nhân liền cái dù cũng không chống đỡ, chậm rãi đi đến, từng bước một, phong nhã vô song, cả vườn đông cúc cảnh tuyết đều thành nàng làm nền. Nàng kinh ngạc, sung kính, một vị nữ tử không lấy tuổi phát triển mà mất nhan sắc, không vì tục vụ mà mất hứng thú, như vậy nữ tử, liền sớm đã siêu thoát tuổi, lòng người động, bận bịu liễm váy hành lễ, phu nhân. Không thể tưởng được lại ở chỗ này nhìn thấy ngài. Đúng là xảo. Vệ phu nhân mỉm cười, tựa hồ nghĩ đến cái gì, trần trờ hỏi, hôm nay tiểu niên, thẩm tứ tiểu thư như thế nào không ở trong nhà? Thẩm Thanh Lan tỉnh táo lại sau, đầu óc liền xoay chuyển nhanh, Lục Tân Minh chạy đến thẩm ra đi, vệ phu nhân sẽ không biết sao nàng hỏi như vậy, có thể nói là tương đương nguyện chuyển lễ độ diện mạo, nhưng trong lời nói ý vẫn là nghe được ra đến, nàng đang hỏi thăm Lục Tân Minh tại thẩm ra tình huống. Cùng với thẩm gia thái độ. Nàng cười một cái, gương mặt hồn nhiên cùng xấu hổ, nhường phu nhân chê cười, gia mẫu nhường ta lấy cúc vẽ tranh, ta nhất thời chơi tâm nặng, nghĩ cái này Lan Viên đông cúc vẫn mở ra, liền tới đây nhìn xem, cũng đã đến được một lúc. Vệ phu nhân hơi giật mình, nghe lời này, nàng ra phủ được sớm, còn không biết Lục Tân Minh qua. Nguyên lai như vậy, thẩm tứ tiểu thư đa tài đa nghệ, hy vọng tương lai có cơ hội có thể thưởng thức được thẩm tứ tiểu thư đan thanh tác phẩm xuất sắc. Nếu là thành người một nhà, liền có cơ hội. Thẩm Thanh Lan làm bộ như nghe không hiểu, xấu hổ khiêm tốn, sợ là nhập không được phu nhân mắt, đổ giáo ngài chuyện cười. Đứa nhỏ này. Vệ phu nhân cười, cùng ta, không cần như thế khách khí. Thẩm Thanh Lan nhu thuận nói lời cảm tạ, đáp ứng, trong lòng lại nghĩ, ngài là Lục Tân Minh cô, nói lời này bất quá là để Lục Tân Minh, ta nếu vô tình cùng hắn, tự nhiên không dám nhận thật lĩnh phần ân tình này. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Thẩm Thanh Lan cố kỵ vệ phu nhân thân phận, luôn luôn lo lắng nàng sẽ đột nhiên nhắc tới Lục Tân Minh đăng môn sự tình, không dám ở lâu, hành lễ cáo tử, phu nhân, ta đi ra ngoài đã lâu, sợ rằng mâu thân ở nhà lo lắng, cần phải trở về. Vệ phu nhân thật cao hứng, nghĩ lúc này Lục Tân Minh hẳn là còn chưa rời đi thẩm ra, nàng trở về lời nói, hai người hẳn là có thể gặp được một mặt, lúc này gật đầu, cũng tốt, đừng làm cho thẩm nhị thái thái nhớ mong, qua năm, thẩm tứ tiểu thư nếu là có nhàn, lại đi lục phủ ngồi một chút. Thẩm Thanh Lan cung kính đáp lời, đa tạ phu nhân ưu ái, tuyết rơi trời giá rét, phu nhân cũng xin chú ý thân thể. Lại hành lễ, mới mang theo nha đầu rời đi. Nếu biết vệ phu nhân tại trong vườn, Thẩm Thanh Lan tự nhiên không dám lưu lại nữa, phân biệt sau, thẳng đến đại môn. Tứ tiểu thư, chúng ta bây giờ đi đâu trong hồi phủ sao? Phỉ Thúy nhỏ giọng hỏi. Thẩm Thanh Lan trùng điệp thở dài, lại khởi sướng sầu đến, nàng mới ra đến không bao lâu, Lục Tân Minh rất có khả năng còn tại, nàng không thể trở về. Đi trên đường vòng vòng đi. Nàng xoa xoa mi tâm, vừa ngẩng đầu, ngạc nhiên. Vệ trường quân đầy mặt sắc mặt vui mừng đón nàng đi đến. Thanh Lan, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng biết tại sao, Thẩm Thanh Lan đột nhiên liền tim đập tăng tốc, có chút rời di mắt, ta, tùy tiện đi đi. Vệ trường quân chăm chú nhìn nàng, mí môi môi mỏng càng vểnh càng cao, đuôi lông mày khơi mào, trong mắt chớp động một phen hào quang, nhẹ nhàng một tiếng cười, thanh âm ôn nhu giống một cái mới nhượng rượu nho. Thẩm Thanh Lan vừa nghe tiếng cười kia, càng như đưa đám. Ta đang tại vì không thích người đăng môn mà bất đắc dĩ lảng tránh, ngay cả cái đi địa phương đều không có, ngươi lại là để chuyện gì như vậy vui sướng đâu Tử Huyền, ngươi tại sao lại không bung rủ? Vệ trưởng quân sừng sốt, lời này không tốt trả lời. Nói không có thói quen vậy lần trước vì sao muốn tiếp thụ nàng hảo ý nói quên, chẳng lẽ muốn nàng lại đưa một phen nàng hiện tại ba người hai chiếc rủ, nếu là cho mình một phen, liền thừa lại một phen.